mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1508, đệ 1507 chương trợ công. Kỳ thật này đó, tu luyện giả chỉ là bị bồi dưỡng lên tầng chót nhất pháo hôi một loại nhân vật. Có lẽ trong đó một bộ phận đã tham dự một ít hạng mục. Nhưng là tuyệt đại đa số còn không có tới kịp đi làm. Liền bị phái đến nơi này tới. Cho nên, mặc dù lấy Huyễn Nguyên như vậy ân oán phân minh tính tình, cũng chỉ là phế bỏ những người đó tu vi, lưu thứ nhất điều tánh mạng, mà Tố Tân, hắn sở dĩ tưởng ngăn cản đối phương, kỳ thật là bởi vì trong lòng là lo lắng đối phương sẽ lưu lại nghiệp lực gì đó. Chính là liền tại đây vừa chuyển niệm gian, hắn nghĩ đến Lâm Hành là lúc sư phụ lời nói, Tố Tân đối thiên đạo lĩnh ngộ. Có lẽ so với bọn hắn tất cả mọi người cao, còn làm hắn đem khăn gấm cấp đối phương, nếu là đối phương có thể tìm hiểu ra cái gì, lại phản hồi cấp Thiên Diệu Tông. Cuối cùng, Huyễn Nguyên trung quy không có đem cuối cùng nói hô lên tới. Chỉ nhìn cái kia giống như chuyên môn vì sofa mà sinh tinh linh. Ở Hỗn Nguyên đại trận trung biến thành một đạo tàn ảnh. Mơ hồ gian, liền thu hoạch vô số tánh mạng. Từ này trên người tàn mát ra cường đại sát khí, đem toàn bộ chiến đấu chàng chặt chẽ khống chế ở này thân thức dưới. Hảo cường, thật là quá cường, loại này khí thế, liền tính là hắn, bình sinh cũng chỉ chứng kiến quá một lần. Chính là lần đó bởi vì nhị sư đệ bởi vì một ngoại vực ma tông. Thiếu chút nữa đem toàn bộ tông môn liên lụy đi vào khi. Sư phụ đó là trực tiếp sát vào đối phương tông môn. Lấy này mạnh mẽ vô cùng khí thế, đem toàn bộ chiến cuộc đều tỏa định ở chính mình khống chế dưới. Huyết tẩy toàn bộ tông môn, chính là, trước mắt Tố Tân, còn chỉ là kết đan đỉnh núi, thậm chí liền Nguyên Anh cũng chưa đạt tới. Lại như thế nào có cường đại như vậy khí thế? Này cũng không phải là chỉ trải qua mấy trang tiểu đánh tiểu nháo tranh đấu là có thể tích lũy. Xuống dưới, xem ra. Đối phương trên người trải qua sự tình viễn siêu hắn tưởng tượng a. Một canh giờ qua đi, vài dặm trong vòng không có một bóng người, phía trước đêm này đoàn mây mù vây khốn mấy trăm tu sĩ. Bị Tố Tân chém giết cái sạch sẽ, bay nhanh mà đem những người này trên người túi chữ vật cùng hoàn hảo pháp khí thu lên. Lại đem thi thể tập trung cùng nhau, thú nhận một sợi u lam ngọn lửa, đốt thi không để lại dấu vết. Chủ yếu là thi thể tại dã ngoại dầm mưa dãi nắng. Thực dễ dàng lại lần nữa bùng nổ ôn dịch, đối liền ở phụ cận âm đô thành mà nói. Bên trong người đúng là suy yếu thời điểm, một chút cảm nhiễm đều khả năng muốn bọn họ mạng nhỏ. Đến nỗi những cái đó bị Huyễn Nguyên phế bỏ tu vi người. Tố Tân không đi động bọn họ, từng người phụ trách từng người, xử lý tốt bên này. Tố Tân trở lại Huyễn Nguyên bên người, đối phương trải qua này một lát nghỉ ngơi, đã khôi phục nhất định linh lực, bất quá nhìn qua còn thực suy yếu, rốt cuộc phía trước cùng những người này ác chiến hai ngày nhiều thời gian đâu. Tố Tân lúc này dừng lại, mới kinh ngạc phát hiện chính mình trên người biến hóa, phía trước nàng rõ ràng bởi vì thần thức cùng tinh thần lực tiêu hao quá lớn. Cả người thập phần uể oải. Cần thiết phải hảo hảo ngủ một giấc, hẳn là tĩnh tọa hai ngày, mới có thể khôi phục lại. Chính là một hồi giết chóc qua đi, nàng phát hiện trên người sở hữu trạng thái xấu toàn bộ biến mất. Ẩn ẩn chung, tinh thần lực trở nên so trước kia càng cường đại hơn. Huyễn Nguyên thu công đứng lên, thu Hỗn Nguyên đại trận, vừa rồi hơi làm nghỉ ngơi, linh lực khôi phục một ít. Liền mang theo Tố Tân hướng tới càng xa xôi địa phương bay đi. Kỳ thật Tố Tân là tưởng chính mình bay tới. Chính là xem đối phương mặc dù ở linh lực tổn hao nhiều dưới tình huống. Ở khống chế phi kiếm như cũ so với chính mình lợi hại hơn. Đơn giản từ bỏ chính mình khống chế phi kiếm tính toán. Trực tiếp đứng ở đối phương phía sau. Bất quá, không đợi Huyễn Nguyên khởi động phòng ngự cháo. Tố Tân chính mình cấp hai người thiết một cái đơn giản kết giới. Đem hai người bảo hộ trong đó, miễn cho đã chịu cực nhanh phi hành hạ trận gió làm nhục. Bên kia, Âm Đô thành thượng cửa sau cũng dần dần biến mất. Bên trong người một cái đều không có ra tới. Kỳ thật đối với người thường mà nói, này trận là giam cầm làm sao lại không phải một loại bảo hộ. Bên ngoài là mênh mông vô bờ hoang dã, không có uống nước cùng đồ ăn, cho nên tương đối mà nói kỳ thật bên trong càng an toàn một chút. Dùng ngón chân đều có thể nghĩ đến, phía sau màn người khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ. Cho nên tuyệt đối không thể đem này họa thủy dẫn tới sư môn thượng. Bay ra đại khái 1000 hơn dặm ngoài, hai người rốt cuộc ngừng lại, kết trận nghỉ ngơi, Tố Tân rốt cuộc hỏi ra vẫn luôn ở trong đầu xoay quanh vấn đề. Lần này thật là đa tạ ngươi. Đúng rồi, ngươi, là như thế nào biết ta ở bên trong? Huyễn Nguyên đáp, ngoặc kép, Huyễn Miểu cùng Huyễn Minh sau khi trở về, đem các ngươi sự tình đều nói. Trải qua phân tích sau, cảm thấy chuyện này không đơn giản, sau lại một phen điều tra, xác nhận việc này cùng tu chân liên minh có quan hệ. Chỉ là này ảnh hưởng thật sự quá lớn, liên minh thế lực còn không có hoàn toàn lật đổ là lúc. Ai cũng không dám thiện động, nếu không đó là diệt môn tai ương, mà ngươi, đối Huyễn Miểu Huyễn Minh nhiều có chiếu cố, cho nên sư phụ liền để cho ta tới tiếp ứng ngươi. Rõ ràng chính là chính hắn chủ động xin ra trận muốn tới. Thậm chí không tiếc cuối cùng kết quả có thể là liền tông môn cũng không thể quay về. Thậm chí là tử vong, cũng muốn tới, Tố Tân nghe xong sau, rất là cảm động. Không nghĩ tới chính mình lúc trước cùng Huyễn Miểu Huyễn Minh hai người kết bạn đồng hành. Cũng chỉ là giúp đỡ cho nhau bù đắp nhau, mà Thiên Diệu Tông ở biết nàng khả năng trêu chọc không nên trêu chọc thế lực sau. Lại là chuyên môn phái người tới tiếp ứng nàng, mà người này vẫn là về sau rất có thể sẽ trở thành Thiên Diệu Tông Tông chủ đại sư huynh. Có thể thấy được nhân gia là thật sự thực coi trọng nàng. Đương nhiên, lui một vạn bước, mặc dù lần này không có Huyễn Nguyên, nàng cũng có thể từ Âm Đô thành ra tới. Chỉ là, đối mặt ngàn vạn người tánh mạng, mặc kệ cỡ nào cường đại tâm lý, nói không lưu lại chút nào bóng ma là giả. Mà hiện tại, nàng không có bất luận cái gì bóng ma tâm lý. Này hết thảy đều là Thiên Diệu Tông ban tặng, này phân ân tình nàng Tố Tân nhớ kỹ. Huyễn Nguyên đem khăn gấm đưa cho Tố Tân. Nói, đây là sư phụ đã từng ở một cái thượng cổ bí cảnh chung được đến. Chỉ ẩn ẩn cảm thấy này có lẽ cùng tinh thần chi lực có quan hệ. Chính là rất nhiều năm lại không cách nào tìm hiểu thấu triệt. Hiện tại nếu có thể ở trong thời gian ngắn có thể biết được thiên nguyên quyết là tàn quyền. Hơn nữa cũng tu luyện ra tinh thần chi lực. Có lẽ này cùng ngươi tương đối có duyên. Liền tặng cho ngươi đi. Cũng coi như là vật về người có duyên, Tố Tân nghe đối phương nói rất là trịnh trọng thả thập phần. Kiên định bộ dáng, lại nhìn đối phương trong tay khăn gấm, do dự một chút mới nhận lấy. Vào tay gian, Tố Tân liền cảm giác được một cổ bàng bạc khí thế từ phía trên phát ra. Rồi sau đó, nàng hoảng hốt cảm thấy lấy này khăn gấm vì trung tâm. Chung quanh sở hữu hết thảy đều ở làm nhạt đi. Biến thành một mảnh cuồn cuộn sao trời. Dần dần, nàng cảm thấy này phiến sao trời ẩn ẩn cùng chính mình thức hải chung kia đoàn mây mù chi gian có. Cái gì liên hệ, ý niệm vừa động, một loại như có như không lực lượng lẫn nhau lôi kéo. Thật giống như chỉ cần nàng một cái ý niệm, liền có thể dẫn động này trong đó lực lượng giống nhau. Tinh thần chi lực, quả thật là như vậy. Tố Tân lần đó phản sát đánh cướp người khi, đó là lợi dụng này tinh thần chi lực mới miễn cưỡng thắng một bậc. Không nghĩ tới này khăn gấm bên trong lại vẫn có như vậy huyền ảo. Tố Tân đem sở hữu ý niệm vừa thu lại, trước mặt hư không cảm ứng biến mất, nàng phát hiện chính mình như cũ ngồi xếp bằng tại chỗ. Vừa rồi cái loại này ngao du sao trời chi gian. Huyền diệu khó giải thích cảm giác thật là quá sung sướng. Hết chương.